Chương 506, chân ái kết tinh 8. Hôm sau buổi sáng, trời vừa mới sáng, Đào Chi ngay tại bên ngoài gõ cửa, cô nương, xảy ra chuyện. Thấy nàng ngữ khí vội vàng, còn không ngừng gõ cửa, có thể thấy được chính là việc gấp. Sở Vân Lê xoay người ngồi dậy, đưa tay đi lấy quần áo, chuyện gì Đào Chi nói thật nhanh, phong ra người tới, nói là phu nhân bên kia xảy ra chuyện lớn. Làm ngài cần phải đi xem một chút. Nghe được là phong ra, Sở Vân Lê cầm quần áo tay dừng một chút, vẫn là mặc, đứng dậy rửa mặt giật lập tức xe rời đi, trước khi đi phân phó người gác cổng, nói cho cha ta biết cùng tổ mẫu, ta nhiều nhất buổi chiều liền trở về. Phong ra nơi cửa sau, Chu Thị gấp đến độ xoay quanh, nhìn thấy Sở Vân Lê xe ngựa đến, mấy bước tiến lên đón, cô nãi nãi, xem như đến, nhanh lên a. Sở Vân Lê xuống xe ngựa, ta nương đã xảy ra chuyện gì? Chu Thị lôi kéo nàng vào cửa, hôm qua ngươi nương thành thân, vốn dĩ tốt đẹp chuyện, kết quả mở yến thời điểm, có người nói ngươi nương vài câu không dễ nghe, ngươi cha uống đến hơi nhiều, liền cùng người đánh nhau. Đó không phải là ta cha? Sở Vân Lê cường điệu, lại hỏi, sau đó thì sao? Ngươi dư cha mạnh tay, thoáng cái đem đuổi người giảm giá. Chu Thị thuận theo sửa lại khẩu, thở dài, hiện tại khổ chủ một hai phải ngươi cha cho hắn trị chân, còn muốn bồi hắn bạc, bằng không liền muốn đi nha môn cáo trạng. Chuyện này là ngươi dư cha ra tay trước, hắn không có lý, thật đi nha môn, có thể hắn liền không ra được, nhất là hắn vẫn là mới từ bên trong ra tới, nghe nói người như hắn nháo sự sẽ theo xử phạt nặng cho nên, vẫn là đến bồi Sở Vân Lê rõ ràng, thì ra tìm nàng tới chính là vì giao bạc, ta nương ở đâu tại y quán bên kia cầu khổ chủ, Chu Thị có chút vội vàng, ngươi đem bạc cho ta cho nàng đưa qua. Nói xong, liền muốn đưa tay kéo nàng. Sắc thực mà nói, động tác này là thúc nàng cầm bạc. Sở Vân Lê lui lại một bước tránh đi, ta liền ta nương cũng không thấy, tiền căn hậu quả đều không rõ ràng, như thế nào lại đem bạc cho ngươi? Chu Thị có chút bối rối, ta là ngươi cứu mẫu, sẽ không lừa ngươi. Ngươi đứa nhỏ này, nghi tâm cu nở dê quá nặng đi, liền ta đều không tin sao? Nàng ổn liêu ổn thần, quay đầu ra hừ nhẹ một tiếng, nếu không phải quan hệ này, ta mới không đến phí này tâm. Sở Vân Lê trực tiếp hỏi, cái nào gian y quán ta đi là được, ngươi ra tới quá lâu không tốt. Chu Thị thúc giục, đem bạc cho ta giúp ngươi làm thỏa đáng là được. Sở Vân Lê xoay người rời đi, Chu Thị vội vàng đuổi theo, ngươi đừng đi, cô nương ra xuất đầu lộ diện không tốt, ảnh hưởng thanh danh Phong Thị 30 tuổi tái giá, tại chung quanh nơi này một mảnh đều là hiếm lạ chuyện, tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết khổ chủ y quán. Sở Vân Lê làm xe ngựa trực tiếp đi qua, còn không có vào y quán liền nghe được cầm ý không ngớt. Không cho 10 lượng bạc, việc này không xong. Một vị phụ nhân bén nhọn thanh âm vang lên, ta liền không đáp ứng con ta đi chúc mừng, vốn chính là tội phạm giết người, vẫn là giam ở bên trong an toàn nhất. Dư Chí Nguyên tràn đầy thanh âm tức giận lập tức vang lên, ngươi nói cái gì? Sở Vân Lê xuống xe ngựa đứng tại y quán môn khẩu, chỉ thấy Dư Chí Nguyên nắm chặt nắm tay cao cao giơ lên, chung quanh một mảnh hư thanh, một thân đỏ chót áo cưới Phong Thị nhào tới ngăn. Một vị phụ nhân vội vàng lui về sau, miệng bên trong hô to, đánh chết người rồi, tội phạm giết người lại đánh người. Hỗn loạn tương bừng. Phong Thị đem Dư Chí Nguyên đẩy ra phía ngoài, bên này giao cho ta, một đêm không ngủ, ngươi về nhà trước nghỉ một lát. Dư Chí Nguyên hừ lạnh một tiếng, quay người sải bước đi ra ngoài, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy lệ khí, ai cũng không nhìn, thậm chí không có trông thấy môn khẩu Sở Vân Lê, mấy bước liền đi. Phụ nhân còn tại hô to gọi nhỏ, tuyên bố muốn đi nha môn. Phong Thị thấy bây giờ nói không thông, chỉ đành phải nói, đừng ồn ào giải quyết riêng đi, chính là ngươi nói 10 lượng bạc, một hồi ta tẩu tẩu liền đưa tới. Nghe vậy, phụ nhân không lộn xộn, hướng môn khẩu nhìn lên, nói, ngươi tẩu tẩu đã đến. Chu Thị có chút khẩn trương, ta nhà bên trong không có tồn ngân, nhất thời bán hội cu nở dê thấu không được như vậy nhiều. Sở Vân Lê nháy mắt bên trong rõ ràng, Phong Thị bối rối hạ tìm chính là Phong gia muốn bạc. Mà nàng tự tác chủ trương tìm chính mình đến, khó trách nàng 3 lần 4 lượt biểu thị để cho chính mình cho bạc là được. Phụ nhân lập tức liền không làm, hô lớn, không có bạc, coi ta là cậu lưu chơi đâu. Không được, ta thế nào cũng phải đi nha môn làm quan lão ra đem cái này tội phạm giết người quan trở về. Nói xong liền muốn vọt ra cửa. Phong Thị một phát bắt được phụ nhân tay háo, ta cho vẫn không được sao? Đời trước cu nở dê phát sinh việc này, chỉ là khi đó Phong Thị làm nữ nhi đồ vật quên góp đủ bạc, bồi sảng khoái, phụ nhân cu nở dê không có như vậy đại náo. Phụ nhân hừ lạnh một tiếng, chậm nhất ngày hôm nay giữa trưa, nếu là ta còn không có cờ ơ mở tới bạc, ta nhất định sẽ đi nha môn. Nói được thì làm được, Phong thị bận bịu đáp ứng, lại xem Chu thị, tẩu tẩu, bạc đâu? Chu thị cu nở dê lưu manh, không có hai chữ tạp nhảy giòn. Phong thị trừng mắt nàng, vành mắt thời gian dần qua đỏ lên, tẩu tẩu, liền ngươi cu nở dê không giúp ta sao? Mọi người chung quanh chỉ trỏ, Chu thị là làm ăn, không thể hủy thanh danh, cảm thấy khẽ động, một cái nắm chặt bên cạnh Sở Vân Lê, ngươi nữ nhi khẳng định có, hỏi nàng muốn đi. Phong thị nhìn thấy nữ nhi, đầu tiên là kinh ngạc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Sở Vân Lê ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng, sáng sớm cứu mẫu cũng làm người ta tìm ta tới, nói ngươi xảy ra chuyện. Nàng ngắm nhìn bốn phía, ngươi áo cưới cũng còn không có cởi, thành thân ngày đầu tiên liền nha ho thành như vậy, đây chính là ngươi nói hạnh phúc? Phong thị lại không để ý tới những này, kéo nữ nhi thối lui đến phía ngoài đoàn người, thấp giọng nói, trước cho ta 10 lượng bạc khẩn cấp, đừng nói cho ngươi cha. Quả thực một chút cũng không có do dự, Sở Vân Lê lắc đầu, ta không có bạc. Phong thị trừng mắt nàng, làm sao lại 10 lượng đều không có? Đem ngươi châm nàng đưa tay liền đến bạn. Quả nhiên cùng đời trước giống nhau như lúc Sở Vân Lê tránh đi nàng tay, ta cái này châm, hôm qua cha còn khen nó tinh xảo, nếu là không thấy, cha nếu là hỏi tới, ta làm sao bây giờ? Phong thị liền cân nhờ ở cờ đều không, vô ý thức lên đường, ngươi liền nói ném đi. Cái cớ một đồng lớn, dù sao bạc nhất định phải cho. Đời trước Khương Nghiệm Ngư ngay từ đầu ngượng nghịu mặt mũi, mặc cho mẫu thân lấy đi chính mình tâm yêu các loại đáng tiền đồ vật cầm cố bạc. Về sau nàng không có, Phong thị làm nàng đi về nhà muốn, Khương Nghiệm Ngư biết không ổn, liền cự tuyệt, nhưng Phong thị liền có như vậy lý do như vậy, tỉ như bạc mất đi, bị trộm, bị cướp, tóm lại là muốn nàng đi Khương gia lấy ra bạc tới. Nàng lại đưa tay tới lấy, Sở Vân Lê lui lại một bước, ngữ khí nghiêm túc, không được. Ngươi là ta nương, nếu như này đồ vật là của ta, ta có thể đem nó cho ngươi. Nhưng là, đây là Khương gia đồ vật, ta làm không được yên tâm thoải mái lấy nó đến cho người ngoài hoa. Phong thị lúc này tập trung tinh thần nghĩ muốn cầm cây châm, nghe vậy nhíu mày, cái gì người ngoài, kia là ngươi cha? Sở Vân Lê lập tức nói, coi như ta cùng hắn có quan hệ, nhưng hắn tại Khương gia bên kia chính là cái người ngoài, ta đều không tốt, đương nhiên hoa Khương gia bạc. Hắn lại từ đâu tới mặt trên đời này cu nở dê không có loại này đạo lý. Vừa nói như thế thật đúng là, Phong thị sửng sốt một chút, lập tức vừa lo lắng lên tới, thế nhưng là bạc nếu là không cho, ngươi cha hắn liền sẽ một lần nữa vào tù, ta đã hại hắn đi qua một hồi, lại không có thế trơ mắt nhìn hắn đi. Lời nói rơi xuống, nước mắt cu nở dê rơi xuống. Chuyện ban đầu như thế nào ta không biết, nhưng là bây giờ hắn đã là hơn 30 tuổi người. Chuyện ngày hôm qua hoàn toàn có khác biện pháp giải quyết, hắn một hai phải đem người đánh thành như vậy, làm việc toàn bằng một cỗ xúc động. Sở Vân Lê lắc đầu, nương, coi như lần này ngươi giúp hắn bồi thường bạc chuyện, nhưng hắn này tính tình nếu là không thay đổi, không bao lâu liền sẽ có lần tiếp theo, đến lúc đó, ngươi sẽ làm thế nào lại tìm đến cứu mẫu cùng ta, thậm chí là đệ đệ a? Đúng vậy, đời. Trước Khương Nghiệm Ngư thường xuyên về nhà muốn bạc, một hai lần vẫn được. Nhiều lúc sau Khương Diệu Quân phát hiện không đúng, liền không cho như vậy nhiều, về sau dứt khoát không cho. Thế là, Phong thị liền đem chủ ý đánh tới Khương Đường trên người. Khương Nghiệm Ngư tâm nguyện bên trong, ngoại trừ không liên lụy Khương gia bảo vệ cẩn thận đệ đệ bên ngoài, chính là nghĩ muốn khuyên mẫu thân thu tay lại, người kia không đáng. Đương nhiên, Sở Vân Lê khuyên mấy lần trước, nếu thật là không khuyên nổi, cũng liền tùy bọn hắn đi. Bên kia phụ nhân sinh động như thật nói Dư Chí Nguyên như thế nào lợi hại, như thế nào đem nàng nhi tử đè xuống đất đánh, lại cố ý đánh gãy một cái chân, còn buông lời uy hiếp, phụ nhân thanh âm càng ngày càng sắc nhọn, đánh thức giật mình lo lắng Phong thị, nàng nói thật nhanh, ngươi trước giúp ta đem lần này giải quyết, về sau ta sẽ khuyên hắn nghĩ lại. Sở Vân Lê lắc đầu, loại này người khuyên không trở về. Bởi vì xúc động, Dư Chí Nguyên vào tù vài chục năm, cũng còn không có đem hắn ma bệnh sửa tốt, đời này cũng liền như vậy. Thấy nàng lắc đầu, Phong thị thanh âm bén nhọn, ngươi cu nở dê xem thường hắn ai cũng có thể nói không phải là hắn, liền ngươi không được ngươi thiếu hắn, ta cũng không thiếu. Sở Vân Lê thanh âm lãnh đạm, đừng cảm thấy ta nên vì các ngươi làm trâu làm ngựa, ta là người, không phải cái thuộc về các ngươi đồ vật. Nữ nhi như vậy khí thế như vậy lăng lệ, vẫn là lần thứ nhất. Phong thị có chút kinh hãi, không khỏi hỏi, ngươi như thế nào như vậy rồi? Sở Vân đưa tay chỉ bên kia phụ nhân, ngươi nói lại nhiều. Đều vô dụng, ta bên này một cái tiền đồng cũng không thể cho ngươi, ngươi sớm làm muốn những biện pháp khác đi. Nàng quay người, nghĩ đến cái gì? Nương, ngươi sẽ không vì cái này nam nhân đi tìm cha, đúng hay không? Phong thị yên lặng. Nếu như cùng đường mặt lộ, Sở Vân Lê tin tưởng Phong thị thật đúng là sẽ đi cầu Khương Diệu Quân. Nàng lạnh lùng nói, người thành thật cũng không phải ngươi như vậy khi dễ ngươi, nếu là muốn điểm mặt, liền không nên lại để cho hắn giúp ngươi bận điệu. Mắt thấy bên này thật không thành, Phong thị vô ý thức không nghĩ nghĩ sâu nữ nhi lời nói, quay người tìm Chu thị kéo đến một bên nói nhỏ. Chu thị đương nhiên không chịu, mấy câu về sau, bước xuống nàng chạy. Phong thị trừng mắt nàng đi xa bóng lưng, tức giận tới mức khóc. Nếu là Khương Nghiệm Ngư hoặc là Khương Đường Tại, có lẽ sẽ đau lòng mẫu thân. Nhưng Sở Vân Lê nhìn trong lòng lại không có chút nào ba động, lúc này mới đến đó, khóc nhật tử ở phía sau đâu. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp cảm tạ tại 20202021-52-25-20203-16-23-49-49 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tên rất hay 108 bình, ủ ấm 20 bình, Nga Khoát, Kiều Thành, không có tên một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.